Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, đệ 126 chương, mà bọn họ hai cái, liền bởi vì sớm đi vào đoàn viên căn cứ, mang theo bọn họ người nhà cùng nhau, cùng những người đó từ nay về sau tiền đồ hoàn toàn kéo ra khoảng cách. Đừng nói bọn họ nguyên bản là Đông Dương căn cứ người. Đông Dương căn cứ xảy ra chuyện bọn họ lại chỉ may mắn chính mình không chịu liên lụy. Quá không nói tình nghĩa, phương Bắc này mấy cái căn cứ, mười mấy năm trước cơ bản là thủ đô đại căn cứ phân liệt đi ra ngoài. Lại không phải sinh trưởng ở địa phương Đông Dương người, rất khó sinh ra quá mức thâm hậu lòng trung thành, huống hồ lần này lại là Đông Dương căn cứ chính mình tìm đường chết. Ai cũng đồng tình không tới. Lâm Mãn cùng bọn họ chỉ là gặp mặt một lần, lúc này hàn huyên vài câu, bọn họ đem kia đài máy móc cùng Lâm Mãn giới thiệu một lần liền rời đi. Kia máy móc nhìn rất khổng lồ, vẫn là tự động hóa, có một cái có thể đưa vào tham số cảng, lấy này tới thay đổi sở cần viên đạn lớn nhỏ quy cách. Mông phía sau còn lại là để vào ngọc liêu địa phương. Bất luận cái gì hình dạng ngọc liêu đều nhưng dĩ vãng bên trong tác. Sau đó liền không cần phải xen vào, phía dưới hai cái xuất khẩu, một cái là ra viên đạn, một cái là ra phế liệu, cái máy này sẽ lớn nhất hiệu suất địa lợi dụng ngọc liêu. Không cần lo lắng sinh ra lãng phí, Lâm Mãn thực vừa lòng, vỗ vỗ cái này đại gia hòa, làm Chu Cát bọn họ dọn thượng phi cơ, mà không sai biệt lắm cũng là lúc này, hai tàu máy bay vận tải từ phía nam bay qua tới. Đó là từ Hòa Bình căn cứ tới, mang đến Lâm Mãn hứa hẹn lương thực, tràn đầy hai máy bay vận tải, lần này là thật sự đem Hòa Bình căn cứ đế đào hết. Lâm Mãn cùng Lâm Trung Nhung đi tiếp cơ, chờ đồ vật đều dọn xuống dưới, tự nhiên có Lâm Trung Nhung an bài kế tiếp phân phối vấn đề. Liền không cần Lâm Mãn quản, Lâm Mãn đối Lâm Trung Nhung nói, ta đi rồi, ai ai. Tới rồi cho ta báo cái bình an, Lâm Mãn thấy hắn có chút lấy lòng bộ dáng. Trong lòng có chút buồn, ứng thanh liền thượng phi cơ, một con thuyền tiểu tâm máy bay hành khách mang theo hai tàu máy bay vận tải. Mặt sau còn có này Nam Minh căn cứ phi cơ, cùng rời đi đoàn viên căn cứ. Lâm Trung Nhung thấy kia phi cơ phi xa, quay đầu liền đi tìm Lâm Thành tính sổ, nói đến cũng là mâu thuẫn. Hắn một phương diện thực yên tâm Lâm Thành, làm hai hài tử ngốc một khối hắn cũng không có gì không yên tâm. Nhưng về phương diện khác nhìn thấy bọn họ ôm cùng nhau. Liền cùng dẫm địa lôi dường như, bất quá Lâm Thành xác thật đủ vội, hơn nữa thực mau cũng muốn xuất ngoại, ngẫm lại cũng là không dễ dàng. Hắn rốt cuộc không lấy việc này đi dài dòng hắn, Lâm Mãn bên này, trải qua mấy cái giờ phi hành. Về tới Đại Nhạn Sơn, ba bốn thiên qua đi, nơi này không có gì biến hóa, nhưng thật ra quản quản kêu linh khí, nói mấy cái khóa linh trận, bọn họ hiện tại liền như vậy kêu, linh khí độ dày cao thật nhiều, cấp giống giống mà hút linh khí đi, Trần Ngọc lúc này còn ở đi học, Lâm Mãn liền đi trước quản lý sẽ bên kia, tìm Trang Hứa Chi đem chuyến này mấy cái trọng điểm nói. Bởi vì cùng bọn họ lúc trước kế hoạch như vậy, không có ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên cũng không quá thật tốt nói. Đi một chuyến đoàn viên căn cứ, có hay không cái gì cảm xúc, Trang Hứa Chi cười tủm tỉm mà cấp Lâm Mãn đổ chén nước. Lâm Mãn vội vàng tiếp nhận, uống một ngụm nói, cảm xúc a, chính là đồ vật thật sự khó ăn, liền thủy cũng so với chúng ta này khó uống, Trang Hứa Chi. Trang Hứa Chi nói, đoàn viên căn cứ dùng để uống thủy phần lớn đến từ tinh lọc thủy hệ thống. Bọn họ thu thập phụ cận hồ nước, con sông cùng với sinh hoạt nước thải, trải qua nhiều trọng tiêu độc tinh lọc, tiến vào uống nước hệ thống. Chúng ta đây là trực tiếp lấy thuần tịnh nước ngầm, đương nhiên bất đồng, Trang Hứa Chi nhìn nàng, liền cái này cảm xúc, đương nhiên không ngừng, Lâm Mãn ngồi thẳng thân thể, biểu tình nghiêm túc. Bên kia là một cái chân chính thành thị, công nghiệp, thủ công nghiệp đều thực phát đạt, giáo dục, vệ sinh, tin tức, ăn uống, vận chuyển, thậm chí văn hóa, giải trí, phục sức, công cộng phương tiện. Tóm lại ta dạo qua một vòng, ta tưởng được đến không thể tưởng được, đều có thể ở nơi đó nhìn đến, hơn nữa đều tương đối hoàn thiện, cùng nơi đó so sánh với. Chúng ta này quả thực là cái thổ bộ lạc. Trang Hứa Chi ôn hòa mà cười cười. Đoàn viên căn cứ nguyên bản chính là ở thành thị cơ sở thượng xây dựng lên. Lại trải qua mười mấy năm phát triển, đương nhiên so Hòa Bình căn cứ mạnh hơn nhiều, mà chúng ta muốn phát triển đến kia một bước, nhất thiếu chính là cái gì ngươi biết không? Lâm Mãn nghĩ nghĩ, vật tư, nhân tài. Trang Hứa Chi khen ngợi gật đầu. Vật tư vấn đề không phải rất lớn. Chúng ta có thể dựa nông nghiệp sản xuất thậm chí dị năng vũ khí cùng phương Bắc căn cứ đổi lấy sở. Cần tài nguyên, thậm chí là chính mình nghĩ cách làm công nghiệp, nhưng chuyên nghiệp quản lý nhân tài, kỹ thuật nhân tài, lại phi thường khó được. Hiện tại Hòa Bình căn cứ hoặc là thất học, hoặc là gà mờ. Chân chính nhân tài vẫn là đến từ đại trong căn cứ Timur Siêu, nhưng đối chân chính nhân tài. Chúng ta không có khả năng giống đối những cái đó dị năng giả giống nhau. Thô bạo mà giao dịch lại đây. Đại căn cứ không nhất định bỏ được. Chúng ta cũng không yên tâm. Một khi làm cho bọn họ chạm vào thật vụ, bọn họ có thể dễ dàng thay thế được hiện tại cái này gà mờ quản lý sẽ. Thậm chí hư cấu ngươi cái này thủ lĩnh. Cũng không phải cái gì việc khó, những cái đó dựa đầu óc ăn cơm. Tính nguy hiểm so dị năng giả cần phải lớn hơn, bởi vì dị năng giả tới rồi nơi này có Lâm Mãn trấn. Cũng nhúng tay không đến căn cứ sự tình, cùng loại với giống cao cấp người làm công, ra không được nhiễu loạn. Lão gia từ một hơi nói nhiều như vậy, cũng là có chút miệng khô, uống thủy làm Lâm Mãn ở kia tự hỏi. Nói cách khác, bọn họ yêu cầu nhân tài, lại kiêng kỵ nhân tài tạo phản. Quản lý sẽ chủ lực là một đám lão chuyên gia, ở đoàn viên căn cứ cũng cơ bản là dưỡng lão, thảo người ngại trạng thái, những người khác càng là trình độ so le không đồng đều. Rất nhiều giống Trần Ngọc như vậy, hoang phế nhiều năm, hiện tại còn muốn một lần nữa học tập, một giây có thể bị người so đi xuống, mà Lâm Mãn cái này thủ lĩnh nàng không thể so nửa cái thất học cường nhiều ít. Lâm Mãn nói. Ta không văn hóa, nhưng ta có thể học, đại gia cũng có thể học, ta còn thực có thể đánh, căn cứ chung lực lượng vũ trang phía trước phía sau gần ngàn người. Đều nghe ta tưởng hư cấu nàng, cũng không dễ dàng như vậy, Trang Hứa Chi cười gật đầu, là như thế này, Lâm Mãn cùng hộ vệ đội mới là Hòa Bình căn cứ căn bản. Chỉ cần bọn họ trấn được, ai đều không thể dễ dàng sốc sóng gió. Dư lại chính là bọn họ tiến cử nhân tài, không phải bản thân liền giáp tâm hại người người, sau lưng cũng không có gì âm mưu, chỉ cần là lòng mang hữu hảo người, tới nơi này, lấy Hòa Bình căn cứ điều kiện, thu phục nhân tâm không là vấn đề, này liền yêu cầu bọn họ cùng đại căn cứ tiến hành một cái hữu hảo hợp tác. Cái này đối tượng hợp tác, tìm tới tìm lui, vẫn là đoàn viên căn cứ nhất thích hợp. Gần nhất nó mạnh nhất, thứ hai có Lâm Trung Nhung, tam tới sao, Hòa Bình căn cứ thật nhiều người đều là đến từ đoàn viên căn cứ. Bọn họ càng hiểu biết, cũng càng tín nhiệm căn cứ này, Lâm Mãn lúc này cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, cho nên đây là ngươi làm Trương Khải Kỳ đem chúng ta nơi này ra thai phụ tin tức. Tiết lộ cho vị kia Trương lão chân chính nguyên nhân đi. Lúc trước nàng còn tưởng rằng, tương lai cùng đoàn viên căn cứ hợp tác, đơn giản chính là Hòa Bình căn cứ trợ giúp đoàn viên căn cứ đem sinh dục suất đề cao lên. Đoàn viên căn cứ hồi báo lấy vật tư, không nghĩ tới Trang Hứa Chi là đem chủ ý đánh tới nhân gia nhân tài lên rồi. Trang Hứa Chi nói, Trương lão nhất định sẽ kéo gần cùng chúng ta liên hệ. Lần sau chúng ta liền có thể nhắc lên chuyện này. Đương nhiên tốt nhất ở chúng ta trước thu một đám lương thực tiến thương lúc sau, hiện tại bọn họ. Kho lúa, liền người một nhà đều dưỡng không sống, muốn đi trên núi đào thảo ăn, nhưng không năng lực lại dưỡng càng nhiều người. Nói đến lương thực, hai người cũng là có chút sầu, cũng may này đại nhạn sơn thượng nơi nơi đều là rau dại cỏ dại. Tạm thời đỉnh một thời gian vấn đề không lớn. chính là đại gia sinh hoạt trình độ đến đi xuống hàng một hàng. Nói nửa ngày, Lâm Mãn xem trường học tan học thời gian gần, chạy nhanh cáo biệt Trang Hứa Chi đi trường học. Cái gọi là trường học, chính là một loạt xi măng nhà trệt, phòng ở khá lớn, từ bên ngoài nhặt được pha lê nhặt tốt hướng nơi này ấn. Có vẻ nhất phải sáng sủa sạch sẽ, Lâm Mãn quá khứ thời điểm đinh linh linh chuông tan học vừa lúc vang lên. Nhỏ đến 5-6 tuổi, lớn đến hơn 20 người từ các trong phòng học đồng loạt ra bên ngoài tán. Dòng người rất là đồ sộ, Lâm Mãn có chút hâm mộ, cái gì đều không cần phải xen vào, liền ngồi ở phòng học niệm thư thật tốt a. Nhưng nếu thật làm nàng thành thành thật thật mà ngồi kia học mấy đường khóa, nàng lại chưa chắc sẽ vui. Nàng nhìn đến nàng mẹ từ một cái trong phòng học đi ra, vội vàng chạy tới, mẹ, Trần Ngọc có chút kinh hỉ, vừa rồi nghe được phi cơ thanh âm, liền đoán được là ngươi đã trở lại, lần này còn thuận lợi sao? Thuận lợi là thuận lợi, Lâm Mãn kéo nàng cánh tay. Chính là tưởng ngươi, Trần Ngọc có chút ngoài ý muốn. Cười nói, càng lớn càng sẽ làm nũng, nàng sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Phát giác nữ nhi so nàng còn muốn cao một ít, Trần Ngọc có 1m66, nhưng Lâm Trung Nhung là cái đại cao cái. Lâm Mãn hiện tại tới gần 1m7, hiển nhiên là di truyền phụ thân gen. Lâm Mãn nhạy bén phát hiện có thật nhiều tầm mắt nhìn qua. Quét một vòng, phát hiện những người đó đều ở trộm xem nàng mẹ, lại xem nàng mẹ, thật là đặc biệt đẹp a, khí chất còn đặc biệt hảo. Cái kia từ nói như thế nào tới? Đúng rồi, ưu nhã, trí thức, đặc biệt cười rộ lên, nhan giá trị tiêu thăng, cả người đều ở sáng lên giống nhau. Lâm Mãn lại tự hào lại buồn bực, tốt như vậy mụ mụ, lại bị họ Lâm những cái đó ra hỏa làm cho nửa đời thống khổ. Bởi vì nữ nhi trở về, Trần Ngọc hôm nay không ở trong trường học lưu lại, trở về cấp nữ nhi làm tốt ăn. Lâm Mãn vui sướng mà cung cấp trong không gian tối ưu chất nguyên liệu nấu ăn. Chạy trước chạy sau mà hỗ trợ, Trần Ngọc nơi nào nhìn không ra nàng dị thương, cơm nước xong liền hỏi nàng làm sao vậy, Lâm Mãn ấp úng mà không biết nên nói như thế nào. Trần Ngọc nói, là bởi vì ngươi ba sao, ngươi như thế nào biết, ngươi ba cùng ta liên hệ qua, hôm trước buổi tối, Lâm Mãn cả kinh. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Chưa nói cái gì, liền ở kia rầm gì mà khóc hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Trần Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, một chút cũng không lo lắng đem người nào đó chuyện ngu xuẩn nói ra sẽ có tổn hại hắn làm cha hình. Tượng, Lâm Mãn, khóc, còn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Nàng thật sự vô pháp đem nàng cái kia ba ba cương ngạnh biêu hãn hình tượng cùng dầm gì nước mắt và nước mũi giàn giụa liên hệ ở bên nhau. Bất quá so sánh với cái này, Lâm Mãn càng kinh ngạc chính là, mà ngươi liền như vậy nghe xong hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Nàng mẹ không phải không mấy ưa thích nàng ba sao? Có kiên nhẫn nghe lâu như vậy? Trần Ngọc không làm nữ nhi thất vọng. Nàng nói, ta đem microphone gác kia, ngồi ở một bên soạn bài. Chờ hắn khóc xong, đương nhiên, chờ hắn khóc xong, nàng câu đầu tiên lời nói chính là, tiểu Mãn vì cái gì không để ý tới ngươi, ngươi nơi nào chọc nàng không vui. Trần Ngọc lúc ấy tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng hiểu được cũng không lo lắng. Lâm Trung Nhung có thể khóc thành như vậy, đã nói lên căn bản không có việc gì, sở dĩ không cắt đứt, là nàng cũng muốn nghe xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Lâm Trung Nhung càng khổ sở, còn tưởng nói chút vô nghĩa, nàng nói thẳng không nói trọng điểm nàng thật treo, Lâm Trung Nhung lúc này mới thành thành thật thật mà đem sự tình nói ra. Biết được lần này cha con nháo mâu thuẫn, thì thật là Lâm Mãn đơn phương phát giận, nhưng Trần Ngọc hoàn toàn xem nhẹ điểm này, nàng nữ nhi cũng không phải là vô cớ gây rối người. Là bởi vì Lâm ra người, Trần Ngọc lúc ấy liền cười. Hết chương.